Đế quốc bại gia tử, chương 1166, lấy cưỡi, lấy mau chế mau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, fan này lãnh ngữ cũng là để cho tất cả tướng lãnh cũng sắc mặt chấn nặng đang tấn công Việt quốc lúc đó, Vương Khang có rất nhiều súng đạn có thể vận dụng, đây chính là tương đối lớn trợ lực lại từ khai chiến lúc đó, vẫn luôn là hắn đang chỉ huy tất cả loại trí mưu kế hơi được làm cái này thì cho tất cả người tạo thành một loại cảm giác rất thuận lợi, rất dễ dàng. Người ngoài tới xem, quả thật như vậy. Chỉ có Vương Khang mình rõ ràng, cũng không phải là đơn giản như vậy, mới có thể có như vậy chiến quả, là hắn từng bước tinh coi là. Nhưng cái này biết sử dụng được bọn họ có một loại kiều nhảy vút tâm lý, mà buông lỏng cảnh giác. Lần này tiến vào Thảo Nguyên, cùng người Hồ tác chiến, những người này tàn bạo hiếu chiến, mỗi một cái người Hồ đều là trời xanh chiến sĩ, sức chiến đấu cường hãn càng. Mà hắn bên này, súng đạn phương diện sử dụng đã rất ít. Như lửa pháo cái loại này lớn súng đạn ở kỵ binh đánh nhau lúc đó, rất khó phát huy ra tương đối hiệu dụng mà hắn đã không có thuốc nổ đạn đại bác. Hôm nay hắn đi sâu vào Thảo Nguyên, đường tiếp tế quá dài, lại thọc sâu Thảo Nguyên, rất khó làm được tiếp tế. Như vậy, dưới tình huống này, chỉ có thể tiến vào thông thường vũ khí lạnh tác chiến. Đây đối với binh lính yêu cầu rất cao, có rất nhiều không biết chính là hắn cũng khó mà bà khống. Cho nên, hắn nhất định phải cho bọn họ nói rõ trắng, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Thảo Nguyên người Hồ tán dài cưỡi ngựa bắn cung, bọn họ binh chủng, vậy cơ hồ đều là kỵ binh. Vương Khang nói tiếp, mà ta phương vẫn là lấy bộ binh đoàn làm chủ, rất có thể đối mặt bước đối với kỵ tác chiến, các vị đều là đã trải qua sa trường, chắc hẳn nên rõ ràng, cái này sẽ là cái gì kết quả. Đám người đều là theo bản năng gật đầu. Kỵ binh có tốt đẹp cơ động tính, liều chết xung phong tới giữa, có thể đối với bộ binh tạo thành đại quy mô thương vong. Nhất là năm gần đây, kỵ binh đã trở thành trên chiến trường chủ yếu binh chủng, cân nhắc một quốc gia quân đội thực lực thật ra thì chính là kỵ binh số lượng. Trước Việt quân tại sao không để lại dư lực mưu đồ Thảo Nguyên, hắn căn bản là Thảo Nguyên chiến mã, xây dựng kỵ binh. Mà người Hồ kỵ binh thiện dài cưỡi ngựa bắn cung, lại tài bắn cung siêu tinh, bọn họ có thể ở trên lưng ngựa bên xung phong bên bắn tên, đánh xa ưu thế, lập tức thể hiện ra. Quảng cáo, hơn nữa bọn họ gần người tác chiến, cũng là hàng đầu. Đến hiện tại, bọn họ cũng rõ ràng liền chiến thế gay gắt không dám lại hết lấy xem nhẹ. Quả thật là như thế, Lâm Trinh mở miệng nói. Sớm trước chúng ta từng ở Thảo Nguyên tiêu diệt Tháp Tháp Nhi bộ lạc, lúc ấy đại soái sử dụng mưu kế cùng tát nạp bộ lạc liên hiệp tính toán, cho dù là như vậy, như cũ rất khó khăn. Những cỏ này nguyên người Hồ sức chiến đấu tương đối cường hãn, kỵ binh ứng đối cũng rất khó khăn, càng không cần phải nói là bước chốt. Như vậy nên làm cái gì? Ngũ Phong quân chủ tướng Vương Trực dẫn đầu hỏi. Vương Khang dưới quyền mấy đại quân đoàn, Ngũ Phong quân chánh quy kinh nghiệm tác chiến là ít nhất. Đối với Thảo Nguyên người Hồ trực quan nhất biết liền là tới từ Bình Tây quân. Đây chính là tương đối cường hãn, cho nên, hắn liền có chút nóng này. Cứ việc không muốn thừa nhận nhưng sự thật là trừ đi Bình Tây quân, các người cái khác mấy đại quân đoàn binh lực tư chất cùng Thảo Nguyên người Hồ, là có chênh lệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vương Khang mở miệng nói. Cho nên liều mạng, khẳng định là không được, vì vậy ta lập ra một cái chữ bát chiến lược. Lấy cưỡi chế cưỡi, lấy mau chế mau. Nghe được này, một đám tướng lãnh cũng mặt lộ nghi ngờ, như có điều suy nghĩ. Kỵ binh kiến chế, Vương Khang dưới quyền mấy đại quân đoàn coi như là tương đối hoàn thiện, nhưng vậy không đạt tới toàn quân kiến chế tình huống. Bộ binh, vẫn là chủ lực cùng Thảo Nguyên người Hồ tinh kỵ so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Không có ngựa tốt, không sở trường cưỡi ngựa bắn cung, Thảo Nguyên người Hồ quân lương theo quân, có thể ăn thịt sống, uống súc máu, mà bọn họ còn muốn chôn nồi nấu cơm, đây nhất định không được. Tại sao có thể lấy cưỡi chế cưỡi? Vương Khang giải thích, ta nói lấy cưỡi chế cưỡi, lấy mau chế mau, cũng không phải là trực tiếp cùng bọn họ chủ lực tiến hành giao chiến. Mà là đem kỵ binh của chúng ta thông qua sàng lọc tinh binh ngựa tốt tạo thành tinh kỵ phân đội, hôm nay tiết khí đã sắp bắt đầu mùa đông, Thảo Nguyên người Hồ vậy ngưng bộ lạc rời, bọn họ an cư xuống, bắt đầu xoay sở lương thảo, là nhập đông làm chuẩn bị. Hết lần này tới lần khác lúc này, Thảo Nguyên tất cả bộ lạc lớn cũng cuốn vào trong chiến tranh, trưởng thành chiến sĩ đi ra ngoài đánh giặc, bộ lạc phòng thủ không nghiêm, cái này chính là của chúng ta cơ hội. Nghe được này, cả đám đều là trước mắt sáng lên, không thể không nói, Vương Khang cái này thời gian điểm bắt rất tốt. Chúng ta tinh kỵ phân đội đi sâu vào đại Thảo Nguyên, mục tiêu chạy thẳng tới Thảo Nguyên người Hồ kho lương và ngựa dê bò giữ lại nuôi. Vương Khang cắn răng nói. Lần này, chúng ta liền làm một lần cường đạo cho tới nay đều là người Hồ đối với chúng ta biên giới dân trong thành quấy rầy cường lược cho nên chúng ta phải lấy người chi đạo còn trị người thân. Mục tiêu chỉ một cái, nhanh chóng cướp bóc nếu như cướp bóc không được liền phóng hỏa đốt Thảo Nguyên. Nghe Vương Khang bình tĩnh lời nói, cả đám nhưng là không khỏi được dùng mình một cái. Một chiêu này đúng là rất cao minh, đồng thời vậy tương đối tàn nhẫn. Không qua bọn họ cũng không có gì mâu thuẫn tâm trạng, ngược lại còn có chút hưng phấn. Không phải tộc ta, hắn tim tất gì. Đây cũng không phải là nói xạo, mà là thực tế tồn tại. Vương Khang vậy không có chút nào gánh vác, đối đãi Việt quốc hắn tương đối khắc chế, trừ đi tránh quy binh lính, người dân bình thường, căn bản không có xâm nhiễu. Thảo nguyên người Hồ cũng không cùng. Hàng năm xuân đông, bọn họ liền sẽ nhập cảnh đốt giết cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Bao nhiêu người sâu sắc kỳ hại. Năm xưa Vương Khang tiến vào Thảo Nguyên, trừ đi Tháp Tháp Nhĩ bộ lạc lại nâng đỡ Tắt Nạp bộ lạc, lúc này mới làm cho biên giới trật tự. Quảng cáo, sau đó, hắn lại để cho Lý Bình phát triển thương đội, trắng trợn thu mua gia cừu, làm cho gia cừu đều đã trở thành lưu thông tiền. Điều này sẽ đưa đến trên Thảo Nguyên người nuôi dê số lượng lớn tăng, thời gian dài sau đó, đối với Thảo Nguyên tổn thương rất lớn, phá hoại thăng bằng sinh thái, làm cho Thảo Nguyên diện tích giảm thiểu, xuất hiện đất đai sa mạc hóa. Cỏ chính là Thảo Nguyên lớn nhất tài nguyên, cũng là tất cả bộ lạc lớn tranh đoạt. Lần này chiến tranh bùng nổ thật ra thì có phương diện này nguyên nhân, bọn họ còn không biết đây thật ra là Vương Khang tạo thành. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là thu đông thay nhau, cỏ cây khô héo, tiếng gió gào thét cực dễ cháy, nếu là thật đến một bước kia các ngươi liền cho ta phóng hỏa. Đối đãi những thứ này người Hồ, không muốn ôm thương hại chi tâm, bởi vì ngươi nhân từ chỉ là tàn nhẫn đối với mình. Vương Khang mở miệng nói, bình thường mà nói chúng ta hẳn là tiên lễ hậu binh, mà ở Thảo Nguyên này chính là trước binh sau lễ, biết chưa? Rõ ràng, chúng ta chủ yếu mục đích chiến lược là thúc giục hủy người Hồ quân đội tác chiến tài nguyên, đi vòng qua phía sau địch đoạn hắn lương thảo đường lui, không ngừng tập kích bọn họ phía sau gia quyến, làm cho phía trước quân đội tâm thần không yên, mà không cách nào toàn tâm toàn lực tác chiến, hiệu quả rất nhanh là có thể hiện ra. Vương Khang nói tiếp, đây chính là chủ yếu tác chiến ý nghĩ, các ngươi muốn linh hoạt vận dụng, lấy cưỡi chế cưỡi, lấy mau chế mau, bản chất cũng coi là một loại lính đặc chủng tác chiến, cụ thể thực hiện căn cứ thực tế bà khống. Cũng hiểu chưa, rõ ràng, được, Vương Khang nói tiếp, vậy bắt đầu tiến hành đội kỵ binh phân chia, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé bia. GT, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.